Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, góc truyện audio.com, chương 4, vui đùa không như mong muốn. Phía sau, phản ứng của Cảnh Hảo Hảo cũng không theo kịp chuyện tình đột nhiên xảy ra, càng không biết giải quyết chuyện này như thế nào. Cho nên, Cảnh Hảo Hảo theo bản năng lựa chọn trốn tránh, cô nuốt xuống nước miếng, khó tránh khỏi có chút lo lắng nói. Không cần, Lương Niên, cổ họng em không có gì việc gì, ngủ một chút là tốt ngay. Nói xong, Cảnh Hảo Hảo sợ Trầm Lương Niên cố ý muốn tới, liền tiếp tục bổ sung một câu. Em hôm nay đặc biệt mệt hơn nữa thực buồn ngủ, muốn đi ngủ. Bên kia điện thoại Trầm Lương Niên tạm dừng trong chốc lát, sau đó nói. Vậy được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt. Cảnh Hảo Hảo nghe thế, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm, sau đó cùng Trầm Lương Niên nói. Ngủ ngon, mới cúp điện thoại. Đêm đó, Cảnh Hảo Hảo nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Chỉ cần nàng nhất nhắm mắt lại, trong đầu sẽ nhớ tới nửa đêm hôm qua chính mình trải qua cùng người đàn ông đáng sợ kia tại khách sạn Tư Quý Lý, sau đó thân thể liền run run, giống nhau người đàn ông kia đè ép ở trên người, không có rời đi. Cùng lúc đó, cũng bên trong khách sạn Tư Quý, Trầm Lương Niên cúp điện thoại, cả người có chút mất hứng đứng trước cửa sổ sát đất khách sạn, nhìn phương xa. Phía đối diện là sông Hoàn Thành, lẳng lặng chảy ở trung tâm thành phố, chung quanh nhà cao tầng đèn neon chiếu xuống mặt sông, ngọn đèn vàng dao động. Đột nhiên, một thân thể mềm mại từ sau lưng ôm lấy hắn, còn cùng giọng nói mềm mại ngọt ngào. Lương Niên, Anna đang suy nghĩ cái gì? Ngoạc kép, Trầm Lương Niên chừng mắt nhìn, thu hồi tâm tư, vừa xoay người, nữ tử liền kiễng chân, vòng ôm cổ anh, bĩu môi nói. Em tắm xong rồi, ngoạc kép, Trầm Lương Niên nhìn lướt qua liền hận không thể đem thân thể ấm áp đang treo trên người anh kéo ra, nâng lên tay, đem cổ tay cô gái trên cổ mình kéo xuống, nói. Cô đi ngủ trước đi. Ngoạc kép, ta không, kiểu ôn noãn dỗ môi, không thuận theo tiếp tục dính trên người Trầm Lương Niên, một bên trêu đùa hắn, một bên đẩy anh ta đến giường lớn cách đó không xa. Một lúc sau Trầm Lương Niên ngửa đầu tay trái cầm điếu thuốc hút một ngụm, sau đó phun ra một vòng khói. Kiểu ôn noãn nằm trong lòng Trầm Lương Niên, ngón tay như có như không vuốt ve cơ bụng hắn, ngẩng đầu, vẻ mặt cười duyên nói. Lương Niên, ngày mai cùng em đi dạo phố được không? Ngoạc kép, Trầm Lương Niên không im lặng, giơ điếu thuốc trong tay lên hút một ngụm, sau đó dụi tắt trong gạt tàn trên tủ đầu giường, mới nhả ra một ngụm khói thật dài, xoay người, liếc mắt nhìn Kiều Ôn Noãn, mở miệng nói. Tiểu Ôn, qua 10 thiên, chính là sinh nhật 20 tuổi của Hảo Hảo. Ngoạc kép, khuôn mặt vốn tươi cười của Kiều Ôn nhất thời thu lại. Lương Niên, ngươi là có ý tứ gì? Ngoạc kép, Tiểu Ôn, trước kia chúng ta chính là gặp dịp thì chơi, ngươi cũng biết tôi đáp ứng Hảo Hảo chờ sinh nhật 20 tuổi của cô ấy, tôi sẽ cho cô ấy thân phận chính ngôn thuận. Trầm Lương Niên dừng một chút tiếp tục nói, tôi hiện tại muốn thực xin lỗi với cô ấy, tôi lại không thể làm cho cô ấy đem chính mình hoàn chỉnh giao phó cho tôi, thực có lỗi với cô ấy. Cách chương.